Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Thứ Vị Diện Truyền Tống Ngọc Bài. Hắn như cũ là kia phó trang điểm, vẻ mặt kiêu căng nhìn bọn họ, dường như hoàn toàn không nhớ rõ. Lúc trước bị dọa vựng sự tình, bảo dơ hoa, hôm nay, của ngươi hoa cúc nhất định phải khó giữ được. Chu Thuần khẽ cười một tiếng. Vung tay lên, nàng thân thể không gian chung quanh lập tức khôi phục bình thường. Sau đó nàng phóng xuất ra nàng khí thế trên người. Bảo dơ hoa nhất thời biến sắc. Lục giai, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, có ta ở đây. Có cái gì là không thể nào? Tiểu Bạch chậm rãi đi phía trước mại một bước, không biết cái gì thời gian. Trên tay hắn hơn một phen cây quạt, theo cây quạt lay động. Hắn sợi tóc tung bay, một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên nhất thời ra đời. Ngươi, ngươi, bảo dơ hoa nhìn thấy hắn, lại lần nữa phát ra thét chói tai. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, phảng phất là chuột thấy mèo như nhau. Tiểu Bạch nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng thẳng phạm nói thầm ni Tiểu Bạch chứ, ngươi rốt cuộc là thế nào hắn, nhượng hắn như thế sợ hãi ngươi. Chu Bảo Bảo nghi ngờ hỏi. Hừ, nhớ năm đó, ta bay trên trời tiểu bá vương, lên trời xuống đất không gì làm không được. Hắn lời còn chưa nói hết, trên đầu trực tiếp đã trúng một cái tát. Nói điểm chính, Tiểu Bạch thanh âm líu lo mà chỉ. Sau đó nhún vai, nói, ý tứ chính là, giết người nhiều lắm, sợ hãi người của ta nhiều lắm. Thực sự không nhớ rõ có phải hay không có hắn như thế nhân vật số một. Bảo dơ hoa tầm mắt ở trên người bọn họ di động, không ngừng thấp nam, không có khả năng, điều này sao có thể. Tứ cấp, cấp nam, lục cấp, sao có thể. Chu Bảo Bảo xoa xoa cánh mũi, hừ hừ mấy tiếng, nói, Bảo Bảo dung hợp ngũ hành lĩnh vực, cũng là đạt được tứ cấp mà thôi, có cái gì không có khả năng a? Nhưng thật ra Daddy, khẳng định cùng Mommy làm cái gì cầu thả việc. Chiếm được tiện nghi, mới có thể đến cấp 5 Mani tỉnh, quân ngự hàn đích thực lực so với hắn cường hãn. Đây là hắn trong lòng vĩnh viễn một cái gai a. Nhi tử, người dù cho lại hâm mộ ghen ghét cũng không dùng. Quân ngự hàn liếc liếc hắn. Nói, Tiểu Bạch chứ, đánh hắn. Chu Bảo Bảo lập tức lên tiếng, mà bên cạnh Tiểu Bạch, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài khí. Sau đó tới quân ngự hàn trước mặt. Để tỏ lòng đối Bảo Bảo trung tâm, chỉ có thể xin lỗi ngươi, hừ hừ, thối đét đi, nhìn ngươi sau này còn dám hay không nhạ Bảo Bảo. Bảo Bảo phía sau có người, hơn nữa còn là rất nhiều người. Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng nói. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, mặc dù Bảo Dơ Hoa là cấp 5 kiếm tiên, nhưng là ba người bọn họ, hiện tại tùy tiện người nào cũng có thể giết chết hắn. Mà Bảo Dơ Hoa tự nhiên cũng là biết, tay hắn khi hắn không gian giới chỉ thượng vừa để xuống. Một khối ngọc bài lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là sư môn ban hắn truyền tống ngọc bài. Chỉ cần bóp nát, vậy hắn là có thể bình yên trở lại thượng đẳng vị diện. Lúc này, đối mặt này không thể chống đối địch nhân. Hắn đương nhiên là không chút do dự muốn chạy trốn. Nhưng Chu Thuần thần thức từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn bao phủ ở hắn. Hắn bất luận cái gì nhẹ cử động, đều chạy không khỏi mắt của nàng. Hắn chỉ là vừa mới lấy ra ngọc bài. Phong Thiên Châu liền rơi xuống trên người hắn. Phong Thiên Châu nguyên bản kia kim sắc quang mang đã chuyển biến thành đạm lục sắc. Vừa rơi xuống đến trên người hắn, hắn liền chút nào cũng không thể nhúc nhích. Tiểu Bạch, đây là cái gì? Chu Thuần theo trong tay hắn cầm lấy ngọc bài. Này, là vị mặt truyền tống ngọc bài đi. Tiểu Bạch nghe thấy của nàng tiếng la, cấp tốc thu tay, nhìn nhìn trên tay nàng gì đó hậu, trả lời nói, hết chương.